Chiến thần bất bại, chương 2938. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến lực của Tiêu Chính Văn hết sức khủng bố. Thế nhưng thế lực các phương hiện tại lại khó bề phân biệt. Tùy tiện khai chiến với huyết tộc tuyệt đối không phải một lựa chọn thông minh. Được rồi, nếu như ông Lý đã nói như vậy, thế thì tôi lại đợi thêm vài ngày. Có điều hy vọng anh Tiêu đừng khăng khăng làm theo ý mình. Lục Tiểu Thiến nói xong liền đứng dậy chuẩn bị lên tiếng đuổi Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo. Ông Lý, chúng ta trở về thôi. Tiêu Chính Văn đứng dậy rồi bình thản nói với Lý Chính Đạo. Tiêu Chính Văn hoàn toàn không hề bận tâm tới mấy lời uy hiếp của Lục Tiểu Thiến. Thế nhưng dẫu sao thì cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ. Tiêu Chính Văn cũng không vội so đo với cô ta. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo rời đi. Lục Tiểu Thiến thậm chí còn chẳng nói nhiều hơn nửa chữ. Mãi tới khi Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo đi xa, một bóng người màu đen mới đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Tiểu Thiến. Người đàn ông mặc đồ đen đó có ánh mắt lạnh tanh, sát khí bừng bừng khắp người. Từ xa nhìn lại giống như một sát thần vậy. Thưa cô, sao ban nãy cô không để cho tôi giữ Tiêu Chính Văn lại? Người đàn ông mặc đồ đen lên tiếng hỏi bằng chất giọng trầm khàn. Cậu cho rằng cậu giữ được anh ta sao? Ánh mắt của Lục Tiểu Thiến chuyển về phía người đàn ông mặc đồ đen đó. Dù thuộc hạ không thể giữ anh ta lại, thế nhưng với thân phận của cô, những đại nhân khác cũng sẽ ra tay. Dù Tiêu Chính Văn có thực lực ngất trời thì cũng chẳng thể là đối thủ của chúng ta. Chấm chấm, huống hồ gì không chỉ có chúng ta muốn giết anh ta. Người đàn ông mặc đồ đen nói với vẻ không cam tâm. Thật ra Lục Tiểu Thiến ban nãy cũng vẫn chưa để lộ chân tướng với Tiêu Chính Văn. Ba bá tước của huyết tộc đó quả thực không tầm thường. Thế nhưng cũng chưa hẳn là toàn bộ con át chủ bài của cô ta. Ở bên trong huyết tộc, bá tước chỉ là cấp bậc rất thấp. Ông lớn của huyết tộc trấn giữ thế tộc thật sự lần này đường đường là một hầu tước. Thực lực đã ở trên ngưỡng nhân vương cấp 5 từ lâu. Ba bá tước cộng thêm một hầu tước. Dù Tiêu Chính Văn có mọc thêm cánh thì cũng đừng hòng sống sót rời đi. Lý Chính Đạo sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu Tiêu Chính Văn mà lật mặt với nhà họ Lý thì sẽ ảnh hưởng tới cục diện của huyết tộc chúng ta ở thế tục. Lục Tiểu Thiến trầm giọng nói. Nhà họ Lý, với thế lực của nhà họ Lục thì vẫn chưa tới lượt nhà họ Lý ông ta lo chuyện bao đồng. Người đàn ông mặc đồ đen bất bình lên tiếng. Thực lực của nhà họ Lục đâu phải là thứ mà nhà họ Lý có thể so bì nổi. Không chỉ ở trong huyết tộc có vai trò hết sức quan trọng. Dù là một số thế gia lâu đời ở Hoa Quốc cũng phải nể mặt nhà họ Lục bọn họ mấy phần. Cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Lục Tiểu Thiến khẽ lắc đầu nói. Cô chủ, thật ra người này cũng chỉ ở cảnh giới nhâm vương cấp 2 mà thôi. Giết anh ta thậm chí còn chẳng cần tới hầu tước xuất hiện. Người đàn ông mặc đồ đen nói với vẻ hết sức tự tin. Cách chương.